Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20 liền ở Phượng Thiên Thiên bị Du đến nị đến hoảng là lúc, Mạc Hư Bạch đã nhanh chóng cùng Lãnh Diệp thương lượng hảo tổ đội việc Vân Tu Trúc thấy nàng biểu tình thật sự quá dữ tợn, hận không thể muốn một ngụm đem Mạc Hư Bạch đầu cắn dường như, Vân Tu Trúc vẫn là mềm lòng, hắn bắt lấy Phượng Thiên Thiên trên đầu lu, nói. Hảo, phạt ngươi cũng phạt đủ rồi, cũng không biết ngươi cùng ai học, những năm gần đây nhập môn đệ tử không ít, thật chưa thấy qua ngươi như vậy ra. Nói xong, hắn còn nhìn Hứa Dịch An liếc mắt một cái. Giảng thật, ở nhập môn thí nghiệm thời điểm, Vân Tu Trúc còn cảm thấy Hứa Dịch An là cái thành thật, thực lực trung quy trung củ, tính cách có chút nghiêm cẩn cứng nhắc, tổng thể tới nói đáng tin cậy, chính là miệng có điểm toái. Không nghĩ tới mới một lần nhiệm vụ, hiện tại Hứa Dịch An đã cùng thứ đầu nhất hào, thứ đầu số 2 dung hợp, sắp tấn chức vì thứ đầu số 3. Cùng Mạc sư huynh học, Phượng Thiên Thiên lập tức hỏa thủy đông dẫn, chỉ nghĩ hố chết kia bán sư muội cầu vinh hố hóa. Nhưng mà Vân Tu Trúc sao có thể nhìn không thấu nàng điểm này tiểu tâm tư. Vân Tu Trúc khuyên nhủ, người chớ trách Hư Bạch, nhìn dáng vẻ của ngươi, cầu đạo không có nhiều ít năm, hẳn là không đi qua rừng rậm. Người có hay không suy xét quá, vì cái gì rừng rậm như vậy nhiều ngày tài địa bảo, lại rất ít có người thường xuyên thăm, thậm chí lấy đi cái gì. Phượng Thiên Thiên sừng sốt một chút, đó là bởi vì rừng rậm thật sự nguy hiểm, rừng rậm hết thảy, đều bị yêu thú chiếm cứ, muốn cướp, cũng chỉ có thể dựa thực lực nói chuyện. Mà các ngươi thực lực thường thường, nếu tưởng bắt được Tùy Ngọc, môn phái nhỏ chi gian cho nhau tổ đội là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật tiên thuật đại hội tổ chức nhiều như vậy giới, rất nhiều môn phái nhỏ đều là như vậy làm. Vân Tu Trúc ý tứ thực rõ ràng, đối mặt yêu thú, các ngươi quần công, nói không chừng còn có thể trộm một chút ra. Nhưng nếu tưởng đơn đối đơn, nhân lúc còn sớm chặt đứt cái này niệm tưởng đi, Vân Tu Trúc nói, làm Phượng Thiên Thiên bình tĩnh lại. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, Lãnh Diệp làm toàn thư đệ nhất quải bức, thực lực cùng vận khí cùng tồn tại. Rừng rậm nếu nguy hiểm như vậy, đương nam chủ vật trang sức trên chân, cọ cọ hắn vận khí, xác thật là cá tính giới so rất cao lựa chọn. Đại giới, chỉ là bị Du vào câu, mà thôi, mà, đã, Phượng Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, chờ nàng biến thành đại lão ngày đó, nàng nhất định phải đem Lãnh Diệp trói lại mướn 10 cái dầu mỡ nam, ở bên tay hắn dùng bọt khí âm nói dầu mỡ lời nói 10 ngày, không, 100 thiên. Như thế tâm linh chiến thắng pháp, cũng làm Phượng Thiên Thiên thoải mái rất nhiều. Khoảng cách Mạc Hư Bạch cùng Lãnh Diệp ước định thời gian, còn có một tháng. Tư cách tái quy định kỳ hạn là 2 tháng, bọn họ định ở 1 tháng sau, cũng nghĩ là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, còn có thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, có thể lại lần nữa khiêu chiến. Này 1 tháng, Phượng Thiên Thiên luyện tạ Vân Uyên giáo Trảm Thiên Quyết, mỗi ngày đi theo Vân Tu Trúc luyện tập linh khí vận chuyển phương pháp. Cùng lúc đó, nàng còn ở buổi tối thêm luyện Lăng Vân Bộ Pháp. Mạc Hư Bạch bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn đến Phượng Thiên Thiên nằm trên mặt đất. Một bộ cá mặn dạng. Nhưng bọn hắn biết, mỗi ngày Phượng Thiên Thiên nằm song sau, đều ở cuốn bọn họ, cuốn đến bọn họ không muốn không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chẳng những không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian khôi phục, còn phải lấy cao phẩm linh thạch đương cơm ăn. Đương nhiên, ở 3 người điên cuồng tu luyện hạ, thành quả cũng là khả quan. Ngắn ngủn 20 ngày, Mạc Hư Bạch tiến vào tới rồi Kim Đan hậu kỳ. Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An bước vào Kim Đan trung kỳ. Mỗi người đều tay cầm sát chiêu, chạy bộ cũng chạy trốn rất nhanh. Kế tiếp 10 ngày, 3 người ổn định cảnh giới, hiểu rõ sở học, chờ bọn họ muốn xuống núi là lúc, cả người linh khí cô đọng, đã cùng khi trở về xưa đâu bằng nay. 3 người sửa sang lại bọc hành lý, toàn chuẩn bị không ít bảo mệnh đan dược, lâm xuống núi trước, Vân Tu Trúc lại đưa cho Phượng Thiên Thiên một kiện nội giáp. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An không có, chỉ có Phượng Thiên Thiên có. Tuy là Phượng Thiên Thiên này da dày, cũng có chút ngượng ngùng. Trên tay nàng nắm chặt nội giáp, ngoài miệng nói, sư huynh, không được, này không công bằng, đối này, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An. Vân Tu Trúc bất đắc dĩ nói, Thiên Thiên, ngươi nhận lấy đi, đây là sư phụ ý tứ. Sư phụ nói 3 người ngươi tu vi thấp nhất, tính cách lại nhất xúc động. rừng rậm nguy hiểm, phải cẩn thận bị kẻ gian ám toán. Phượng Thiên Thiên mặt mũi thượng không nhịn được, động tác lại rất nhanh, nàng chạy nhanh chảo quá nội giáp về phòng chồng lên. Nói giỡn, mặt mũi nào có mệnh quan trọng, Vân Tu Trúc càng là trịnh trọng mà đối ba người nói. Chính đạo môn phái đối chúng ta từ trước đến nay không hữu hảo, càng không muốn thừa nhận chúng ta dự thi thân phận, rừng rậm hẻo lánh, ở nơi đó không cần tin tưởng trừ bỏ đồng môn ngoại bất luận kẻ nào. Các ngươi, tiểu tâm vi thượng, ba người thu hồi đùa giỡn tâm, đồng dạng trịnh trọng gật đầu. Phượng Thiên Thiên bọn họ bay nửa ngày, ngự không thổi đến kiểu tóc đều rối loạn, rốt cuộc đi tới Trung Châu rừng rậm. Này vẫn là khoảng cách bọn họ mấy cái môn phái gần nhất, cũng là nguy hiểm hệ số thấp nhất rừng rậm. Mới vừa rơi xuống đất, Phượng Thiên Thiên phát hiện Lãnh Diệp bên người trừ bỏ thiên kiếm các người ngoại, còn rậm rạp đứng 20 tới vị cả trai lẫn gái. Thấy Phượng Thiên Thiên rơi xuống đất, sắc mặt khẽ biến, nhìn dáng vẻ, đều không thế nào đãi thấy nàng. Nhưng thật ra Lãnh Diệp dẫn đầu đón đi lên, hắn nhìn Phượng Thiên Thiên mỉm cười, sư muội, ngươi vẫn là tới. Mạc Hư Bạch tiến lên một bước, ngăn cách Lãnh Diệp tầm mắt, hắn lạnh lạnh nói. Là ta sư muội, Mạc Hư Bạch bất quá biện một câu, nhóm người, một vị thân xuyên vàng nhạt khổng tước mẫu đơn văn váy lụa tuổi trẻ nữ hài, hai ba bước tiến lên, vãn trụ Lãnh Diệp cánh tay. Nàng nho nhỏ viên mặt, mắt hạnh thủy linh, miệng một dầu biểu tình kiêu căng ngang ngược. Thiếu nữ nói, như thế nào có chút người chính là không điểm tự mình hiểu lấy. Rõ ràng mọi người đều không chào đón nàng, một hai phải liếm mặt làm cọ tài nguyên. Nhược Khê, ngươi nói có phải hay không a? Nói xong, nàng còn nhìn thoáng qua Lâm Nhược Khê, kia linh động hai mắt truyền lại tin tức tương đương chuẩn xác, phảng phất đang nói, mau, cùng nhau liên thủ tiêu diệt cùng địch nhân. Nào biết Hoàng Sam thiếu nữ cho rằng đồng đội, căn bản liền không chú ý tới ánh mắt của nàng, tự Phượng Thiên Thiên tới sau. Lâm Nhược Khê tầm mắt đều bị Phượng Thiên Thiên hấp dẫn. Phượng Tịch cùng một tháng trước, không quá giống nhau, khí thế càng bàng bạc, linh khí cũng càng cô đọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại, hảo anh khí. Lâm Nhược Khê cũng chưa phản ứng Hoàng Sam thiếu nữ, chỉ là lập tức đi hướng Phượng Thiên Thiên, có chút thẹn thùng mà nói. Phượng sư muội, đã lâu không thấy, lần này may mắn có thể cùng sư muội ngươi cùng nhau tìm kiếm Tùy Ngọc. Mong rằng ngươi nhiều chiếu cố, nhiều chỉ giáo. Mạc Hư Bạch lại lần nữa toát ra, là ta sư muội. Phượng Thiên Thiên ở Lâm Nhược Khê trên người kiếm lời một bút, nàng lại thích mỹ nhân cùng nàng giao hảo, nàng không đạo lý cự tuyệt. Phượng Thiên Thiên cũng khách khách khí khí cùng Lâm Dầu có đại mỹ nhân lôi kéo làm quen. Chỉ giáo chưa nói tới, chúng ta phái nghèo, sư huynh không dám chữa thương cho ta mang theo điểm dược. Cũng không biết có đủ hay không. Ai, con đường phía trước xa vời, này sóng đáng thương một bán, Phượng Thiên Thiên liền kém đem. Bảo mệnh đan dược mau cho ta mấy viên, viết ở trên mặt, Lãnh Diệp nghe hiểu lời nói ngoại âm, hắn chạy nhanh thấu thượng. Sư muội, ngươi theo sát ta, định sẽ không ra vấn đề. Là ta sư muội, Mạc Hư Bạch hận không thể nhảy dựng lên, những người này sao lại thế này, Thiên Thiên loạn nhận sư muội, nhưng Lâm Nhược Khê mới không cho Lãnh Diệp biểu hiện cơ hội. Nàng vãn trụ Phượng Thiên Thiên cánh tay, nói: "Sư muội, đừng lo lắng, ta mang theo không ít, sư tỷ lặng lẽ cho ngươi, chớ có bị người trộm đi." Dứt lời, tắc cái bình thuốc nhỏ đến Phượng Thiên Thiên trong tay. Phượng Thiên Thiên tập trung nhìn vào, tràn đầy một lọ 10 viên hoàn hồn đan, nàng đôi mắt đều xem thẳng. Này mấy người liêu đến lửa nóng, mà dẫn đầu chọn sự Hoàng Sam thiếu nữ, thế nhưng không một người phản ứng nàng. Ngay cả nàng khiêu khích bản nhân Phượng Tịch, thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa nhìn qua. Hoàng Sam thiếu nữ tức giận đến cái trán gân xanh ứa ra. Nàng đường đường vạn đan cốc cốc chủ cháu gái Tôn Diệu Xuân, đi nơi nào không phải chúng tinh phùng nguyệt, đâu chịu nổi loại này lạnh nhạt. Nàng vốn chỉ tưởng hạ hạ bọn họ mặt mũi, này sẽ nàng thay đổi tâm ý, nhất định phải bọn họ hối hận. Tôn Diệu Xuân dậm chân, cả giận nói, Lãnh Diệp. Người như thế nào kêu loại người này cùng chúng ta cùng nhau? Nàng âm hiểm xảo trá chỉ cầu ích lợi ngươi lại không phải không biết, rừng rậm vốn là hung hiểm, vạn nhất nàng hại chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng mà, không được, Nhược Khê ngươi có nảy tâm, ta liền rất cao hứng. Phượng Thiên Thiên lấy ra bình nhỏ trang 5 viên, dùng cuối cùng lý trí, đem một nửa kia trả lại cho Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê tiếp xuống dưới, lại nói, ta nhớ rõ Lãnh Diệp kia còn có chút linh dịch, nếu không làm hắn đưa cho ngươi. Kia như thế nào có thể hành động? Phượng Thiên Thiên ngoài miệng nói, lại yên lặng lấy ra nhẫn chữ vật. Làm lơ, vẫn là làm lơ. Tôn Diệu Xuân, này, cái, Phượng, Tịch, Tôn Diệu Xuân đã là nổi trận lôi đình, nàng tức giận đến tóc ti đều mau dựng thẳng lên tới. Liền ở Lãnh Diệp rối rắm mà lấy ra một bình nhỏ linh dịch, muốn đưa cho Phượng Thiên Thiên khi, Tôn Diệu Xuân tiến lên, một tay đem linh dịch cái chai đánh tới trên mặt đất. Cái này, kia mấy người rốt cuộc nhìn về phía nàng. Tôn Diệu Xuân ưỡn ngực, ngẩng đầu, thế nhưng sinh ra một cổ quỷ dị tự hào cảm. Nàng nói, yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, gần nhất cái gì cũng chưa làm, liền lừa dối muốn người cho ngươi đan dược cùng linh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đừng cho nàng lừa, cứu người sự ta cũng nghe nói qua, chẳng lẽ không phải này yêu nữ bắt cóc người trước đây sao? Nếu không phải nàng trói đi rồi Nhược Khê, nói không chừng Nhược Khê căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm. Tay nàng chỉ xoát một chút, chỉ hướng Phượng Thiên Thiên chóp mũi. Loại người này, liền tính muốn ta chết, ta đều sẽ không cùng nàng cùng nhau tiến rừng rậm, ta không yên tâm đem ta phía sau lưng giao cho nàng. Tôn Diệu Xuân lời này vừa nói ra, kia 20 người tới quần thể, cũng có không ít người ứng hòa nói. Đúng vậy, Phượng Tịch nếu không phải ở chính đạo thanh danh đã hủy, lại như thế nào rơi vào ma đạo. Hơn nữa muốn chúng ta cùng ma đạo người cùng nhau hành động. Ta không muốn, Lãnh Diệp, người như thế nào không nói sớm. Ngươi một tiếng ta một tiếng, tất cả đều là biểu đạt đối Phượng Thiên Thiên, thậm chí Nguyệt Thăng Môn bất mãn. Cái này Tôn Diệu Xuân càng vừa lòng, xem, chán ghét Phượng Tịch, lại không ngừng nàng một cái. Quỷ biết Lâm Nhược Khê là như thế nào bị tẩy não. Đối mặt đám người chỉ trích, Lâm Nhược Khê cuống quýt giải thích. Không phải như thế, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật mấy năm nay ta cũng hiểu lầm, nhưng mà nàng lời nói căn bản không kịp triển khai. Trong đám người liền có người nói. Các ngươi Thiên Kiếm Các rất kỳ quái a, đuổi đi người chính là các ngươi, hiện tại nói hiểu lầm cũng là các ngươi. Nếu thực sự có hiểu lầm, như thế nào không xem các ngươi tiếp Phượng Tịch trở về? Còn muốn nàng tiếp tục đãi ở Bất Nhập Lưu Ma Đạo môn phái? Lãnh Diệp trầm giọng quát, đủ rồi, đại gia nguyện ý cùng ta Lãnh Diệp cùng nhau tiến rừng rậm, là tin tưởng ta Lãnh Diệp năng lực. Cũng hy vọng đại gia có thể cho ta Lãnh Diệp một cái mặt mũi. Lãnh Diệp lời này vừa nói ra, mọi người không nói chuyện nữa, nhưng kia biểu tình, rõ ràng là không phục. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở mới vừa xuyên tới thời điểm, Phượng Thiên Thiên đã từng có kinh nghiệm. Nàng tuy cũng trương mắt nhà kho cằn cỗi Nguyệt Thăng Môn, nhưng một ngụm một cái Bất Nhập Lưu, làm nàng trong lòng cực kỳ khó chịu. Lại nói, Lãnh Diệp việc này làm được không địa đạo. Mời bọn họ cùng nhau, là hắn, không có làm hảo đồng đội công tác, cũng là hắn. Rừng rậm hung hiểm, mỗi cái đi vào nơi này người, đều bị trong môn phái trưởng bối nhắc nhở quá. Đừng nói này đó chính đạo nhân sĩ không muốn đem phía sau lưng giao cho ma đạo, Phượng Thiên Thiên cũng không muốn đem phía sau lưng giao cho bọn họ. Phượng Thiên Thiên dương giọng nói, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, huống chi kẻ hèn rừng rậm mà thôi, chỉ có con kiến mới kết bè kết đội. Nói, Phượng Thiên Thiên lôi kéo Hứa Dịch An cùng Mạc Hư Bạch, ra bên ngoài đạp ba bước. Ta Phượng Thiên Thiên đem lời nói phóng này, chờ ta Nguyệt Thăng Môn cầm tam cái tủy ngọc ra tới khi, các ngươi còn ở Trung Châu trong rừng rậm tìm không ra bắc đâu. Phượng Tịch, rừng rậm rất nguy hiểm, Lâm Nhược Khê đau khổ khuyên nhủ. Phượng Tịch, không cần hành động theo cảm tình, Lãnh Diệp cũng khuyên nhủ. Tôn Diệu Xuân vui vẻ cực kỳ, nói ẩu nói tả. Bất quá là kim đan kỳ tu giả, thật cho rằng chính mình có thể trời cao. Những người khác cũng bất mãn mà nói, làm bộ làm tịch cũng muốn có cái hạn độ, làm nàng trang, đợi lát nữa ở bên trong mất đi tính mạng, nàng sẽ biết. Việc đã đến nước này, Phượng Thiên Thiên ba người chỉ có thể cùng đại bộ đội đường ai nấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng rậm tràn đầy che trời đại thụ, che đến phía dưới âm u ẩm ướt. Phượng Thiên Thiên dẫm lên thật dày lá rụng đi phía trước đi rồi một hồi, mới quay đầu đối Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An lộ ra áy náy biểu tình. Sư huynh, sư đệ, ngượng ngùng a. Phượng Thiên Thiên khó được phóng mềm giọng khí. Vừa mới tình huống các ngươi cũng thấy được, là tà ác danh liên lụy các ngươi. Nàng bị nhầm vào, nàng kỳ thật còn hảo, nhưng liên lụy sư huynh đệ, Phượng Thiên Thiên trong lòng liền không như vậy hảo quá. Có cái gì hảo xin lỗi? Mạc Hư Bạch như cũ ngữ khí cường ngạnh, không tín nhiệm đồng đội tình nguyện không cần. Bọn họ tự xưng là chính đạo nhân sĩ, trộm tập kích sự lại làm được cũng không ít. Ngày thường bọn họ ba người thường xuyên lẫn nhau véo, này sẽ Mạc Hư Bạch khó được săn sóc, Phượng Thiên Thiên trong lòng càng hụt hẫng lên. Nàng nắm khởi một bên cành khô, ném trên mặt đất. Lại nắm, ném xa, như thế lặp lại. Bỗng nhiên nàng nắm đến một cây lược thô sơ giản lược nhận cành khô, một chút không xả đoạn, nàng phát ngoan, lại xả một chút, trong lòng buồn bực càng sâu, vì thế hung hăng ra bên ngoài ném đi. Chỉ nghe nơi xa, ai u, một tiếng, là Lãnh Diệp đám kia người chung một vị. Bọn họ cùng đám kia người mới vừa tách ra, còn chưa phân cách đến quá xa. Người nọ mắng nói, là ai ám toán ta, đột nhiên đại địa ở chấn động, lá cây phát rào đi xuống thẳng rớt, đau, cành cây. Trầm thấp buồn giống thẳng tắp truyền vào trong óc, Phượng Thiên Thiên nghiêng đầu tập trung nhìn vào, chỉ thấy một viên khô thụ thế nhưng mở mắt, trong mắt huyết hồng một mảnh, ta cành cây, trả lại cho ta. Kia khô thụ cảm thụ một trận, thế nhưng rút ra chôn sâu ngầm bộ rễ, hướng tới nó cành cây phương hướng chạy như điên mà đi. Mà nó cành cây, mới vừa bị Phượng Thiên Thiên ném tới Lãnh Diệp bên kia. Mười mấy giây sau, chỉ nghe nơi xa truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng hoảng loạn tiếng thét chói tai, cùng với các loại mắng cùng phun tào. Phượng Thiên Thiên ngốc tại chỗ, chiều Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An chớp chớp mắt. Nàng lại chớp chớp mắt, các ngươi tin tưởng ta thật không phải cố ý hố bọn họ. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi cái sốt ruột sư muội. Tỷ, hư thật sự, quảng cáo, cách chương.